Ma thần thiên quân, chương 795, kế hoạch đánh đến Bích Lạc Hoàng Tuyền, gocchuyenaudio.com. Thông qua trí nhớ của giao sư thì kia thì thiên quân biết đến được một cái tên, đại sư huynh Trầm Hồng, kẻ này hiện đang là đương đại đệ nhất yêu nghiệt của Thái Huyền Môn, càng là thiên bảng bên trên nhân vật thâm sâu như hải, tương truyền hắn chính là kẻ có tiếng nói cao nhất trong Thái Huyền Môn trong lần tranh đoạt vị trí môn chủ sắp tới. Thiên quân giết thanh mai trúc mã của hắn thì bọn hắn chú định đã không thể tránh được một trận chiến. Thiên quân không đến Hoàng Tuyền thiên cảnh tìm hắn thì hắn cũng sẽ đến tìm thiên quân. Lục cực hỗn độn cảnh, bản thể ngươi có thể có được bao nhiêu thành nắm chắc thắng lợi? Thần quân cùng ma quân đồng tử đều không nhịn được co lại hỏi. Đây nhưng chính là cường giả siêu cấp độ qua đại viên mãn cả 6 loại lực lượng, đã đến cực gần với dung cực cảnh, theo như trong trí nhớ của giao sư thì kia thì tên kia là đang bắt đầu tiến hành dung hợp 6 loại lực lượng, tương lai hướng đến là một cái chân chính dung cực cảnh, không phải ngụy dung cảnh, là một kẻ chân chính thâm bất khả trắc. Hắn mạnh hơn nữa cũng không thể đến được cấp độ như của Vũ cùng mấy cái thái sơ sinh linh khác cũng không thể sánh bằng Hoa Chiến Kinh, hiện tại ước tính thì chúng ta tỷ lệ thắng bại là 5 năm, cụ thể tình huống vậy thì cũng chỉ có trực tiếp gặp đến mới được. Thiên quân hơi chút trầm tư rồi cũng mở miệng nói, ánh mắt lóe lóe. Nghĩ đến Thái Huyền Môn đại năng, thậm chí là kẻ đứng đầu Tây Vũ trụ khống chế trực tiếp những thế lực bên dưới xâm chiếm Ngao Thần Tinh Không cùng mặt khác ba cái tinh không cũng đã tính đến Thái Sơ Sinh Linh có phân thân ở Ngao Thần Tinh Không, bọn hắn nếu muốn cùng Thái Sơ Sinh Linh tranh đấu đoạt lấy vũ trụ chi tử thì cũng phải có thực lực tương xứng mới được. Thái Huyền Môn hiện tại lấy đại sư huynh Trầm Hồng này dẫn đầu xâm nhập Ngao Thần Tinh Không, sau đó sẽ còn có một vị trưởng lão cũng đạt đến cấp độ này hàng lâm Ngao Thần Tinh Không, đây đã là cực hạn mà Ngao Thần Tinh Không có thể chịu được, có bổ thiên tộc đại năng nhìn chằm chằm bên này nên tuyệt đối sẽ không có dung cực cảnh đại năng đi vào Ngao Thần Tinh Không cùng mặt khác ba chỗ tinh không. Ngoài Thái Huyền Môn cùng Thất Ma Địa có cường giả đến đây thì sẽ còn có thế lực khác, thậm chí là thiên kiêu cường giả không kém Trầm Hồng ẩn thân đi vào Ngao Thần Tinh Không cùng mặt khác ba chỗ tinh không, nơi này sẽ sớm rơi vào thời kỳ hỗn loạn, chúng ta không biết liệu có thể làm được cái gì. Thần quân hơi chút thở dài nói, vậy cũng có cái gì, đến một cái giết một cái. Ma quân hừ lạnh một tiếng nói, ta ngươi hiện tại liên thủ cũng chưa chắc đã kém bản thể, nếu chúng ta cùng đi một chỗ chính là không cần e ngại bất luận kẻ nào. Tạm thời không nói những này, Thái Huyền Môn bên kia suy tính ra vũ trụ chi tử manh mối là có liên quan đến vẫn tinh chi địa chỗ sâu, đây xem ra cũng là lý do mà bọn hắn đến tìm Lý Lan để hắn dẫn đường, bất quá hiện tại vẫn tinh chi địa đã mở ra đường nối đến mặt khác một cái tinh không, đi vào trong đó có khả năng sẽ là trực tiếp đi sang tinh không bên kia, lại có thể tìm được sao? Thiên quân xua tay đi những kia nói. Hiện tại nói cùng đám cường giả vực ngoại kia tranh đấu thì vẫn còn sớm lắm, tại không có gặp mặt trực diện Trầm Hồng kia thì thiên quân sẽ không có được đánh giá cụ thể, như vậy còn không biết được, thay vào đó nên bàn bạc chuyện khác. Vũ trụ chi tử chính là kẻ đạt được. gocchuyenaudio.com. Bản nguyên lực lượng của Ngao Thần Tinh Không này công nhận tự nguyện hòa vào một thân, Thái Huyền Môn dĩ nhiên lại càng là có bí pháp cường hành đem nó dung hợp, hành động dĩ nhiên là vô cùng điên cuồng, không thể để bọn hắn thành công được. Thần quân nghe nói như vậy thì hơi chút nhíu mày nói. Lấy thực lực của ba chúng ta đánh vào Hoàng Tuyền thiên cảnh chỉ e cũng không phải dễ dàng. Sợ cái gì chứ, ngoại trừ cái kia Trầm Hồng là lục cực hỗn độn cảnh ra thì cũng chỉ còn lại 6 cái là ngũ cực hỗn độn cảnh, có lẽ còn không bằng Huyền lão quỷ kia nhưng vẫn hơn bà cô mới bị ngươi đánh bại giết chết. Lấy thực lực của ta ngươi muốn đánh bại cũng không phải không thể, nếu quá mức cấp thiết chúng ta tam thể dung hợp một thân, tu vi lực lượng chắc chắn đạt đến cực hạn của Ngao Thần Tinh Không, ta còn không tin có tồn tại nào có thể đi vào trong Ngao Thần Tinh Không có thể là đối thủ của chúng ta. Ma quân hơi chút không cho là đúng lạnh lẽo nói, hắn chính là muốn một đường giết đến Hoàng Tuyền thiên cảnh rồi nói a hát. Hắn chỉ tính đến thiên quân tam thể mà thôi, còn lại đám người độc cô kiếm ám vũ. Thì đại khái cũng chỉ đánh bại được những hỗn độn cảnh tu thành ba loại lực lượng mà thôi, đây đúng là kinh người nhưng trong lần đánh đến Bích Lạc Hoàng Tuyền này cũng sẽ không nổi lên được bao nhiêu tác dụng, cường giả của Thái Huyền Môn đang tụ tập ở đó có nhiều lắm. Nếu không biết đến những điều này ta có thể đã trực tiếp đến Hoàng Tuyền thiên cảnh, hiện tại biết đến một số thứ thú vị thì cũng không cần nhất thiết phải là chúng ta đánh đến khởi đầu làm gì. Thiên quân nghe vậy thì nhếch mép lên cười lạnh một chút rồi nói. Thần quân cùng ma quân nghe vậy thì đều có chút im lặng, bọn hắn đi tiêu diệt Bích Lạc Hoàng Tuyền a hát như thế nào lại không đánh đến Hoàng Tuyền thiên cảnh. Hắc hắc, các ngươi nói xem, vực ngoại tu giả đến Ngao Thần Tinh Không này đều là vì vũ trụ chi tử mà đến, nếu chúng ta đem tin tức Thái Huyền Môn cường giả đang ở Hoàng Tuyền thiên cảnh biết được manh mối của vũ trụ chi tử truyền đi khắp Ngao Thần Tinh Không thì sẽ có bao nhiêu kẻ đến tìm Thái Huyền Môn cường giả nói chuyện. Đến lúc đó chỉ e sẽ không tránh được một trận chiến rồi. Thiên quân nơi đáy mắt lóe lên ánh sáng quỷ dị cười quái dị nói. A hát, thần quân cùng ma quân nghe nói như vậy thì ánh mắt cũng đều biến đổi, sau đó cả hai đều quái dị nhìn thiên quân, cái loại tính kế kẻ địch không phải là tác phong trước đây mà thiên quân vẫn làm, lần này xem như là lần đầu tiên. Bản tôn ngươi không ngờ lại cũng xấu như thế, thần quân có chút lắc đầu không biết làm sao cho phải nói. Bất quá cũng không thể phủ nhận cái tính toán này sẽ có thể dễ dàng cho Thái Huyền môn sứt đầu mẻ trán, chúng ta đến lúc đó có thể đạp thêm một cước hắc hắc. Ma quân ánh mắt cũng hơi lóe lên nói, kẻ địch quá mức cường đại, chúng ta hiện tại không thể không dụng đến kỹ xảo, như vậy thì chúng ta có thể thoải mái hơn rất nhiều, đến lúc đó tiêu diệt Thái Huyền môn cường giả cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền thế lực ở Hoàng Tuyền thiên cảnh cũng không phải không được. Thiên quân nghe vậy thì cũng là lơ đễnh cười cười nói, cứ quyết định như thế đi. Hừm, thiên quân tam thể là dùng đến tâm linh để trao đổi, cả ba bề ngoài chỉ giống như đang im lặng đà tọa, đại khái được khoảng nửa ngày thì thiên quân đột nhiên mở mắt ra tiêu hóa hoàn toàn lực lượng trí. Góc truyện audio.com, nhớ cũng tốn không ít thời gian, lại thêm một chút tính toán xong xuôi, hắn đến lúc này mới tỉnh lại cũng không tính quá lạ. Chủ nhân, sư huynh, đóng ngoặc đơn, thiên quân tỉnh lại khỏi đà tọa lập tức để ám vũ, ân vũ, độc cô kiếm cùng mấy thú kinh ngạc nhìn sang, hiện tại giống như vẫn không có đến Bích Lạc Hoàng Tuyền địa bàn đâu, không lẽ có chuyện gì đó khiến cho thiên quân phải tỉnh lại. Các người tiếp tục đi về phía Hoàng Tuyền thiên cảnh cho ta, bất quá dừng lại ở bên ngoài đó chỗ tinh vực gọi là huyền không tinh vực chờ đợi ta, ta cần phải rời đi, nhanh thì nửa tháng, chậm thì một tháng ta sẽ đến tìm các ngươi. Thiên quân hơi chút gật đầu rồi lạnh nhạt nói đoạn sau đó thì trước người hắc động cũng đã xuất hiện, hắn thân hình đi vào trong đó lập tức biến mất, có thần quân cùng ma quân tọa trấn hắn không những có thể yên tâm về an nguy cho đám thủ hạ mà còn có thể tiện bề liên lạc, sau khi hắn quay lại sẽ không mất quá nhiều thời gian để liên lạc. A hát, mấy cái thủ hạ cùng mấy thú hơi chút kinh ngạc từng cái không hiểu thiên quân vì cái gì mà đi vội vã như thế, chính là ám vũ ngồi ngay phía sau thiên quân cũng có chút phản ứng không kịp. Thần huynh, ma huynh, sư huynh của ta hắn đi đâu mà cần vội vã như thế? Độc cô kiếm cảm thấy sự tình chỉ e không có đơn giản thì liền nhìn về phía thần quân cùng ma quân hỏi. Hai người này đối với thiên quân tỉnh lại cùng đột nhiên rời đi cơ bản là không có chú ý đến, đây cơ bản chính là đã biết nội tình trong đó, vô cùng thờ ơ. Mọi người không cần sốt sắng. Hắn chỉ đang đi tạo cho Thái Huyền môn bên kia một ít kẻ địch thôi, hiện tại chúng ta cứ đến huyền không tinh vực đi tại chỗ đó xem trò vui là được. Thần quân khẽ cười nhạt một tiếng liếc nhìn xung quanh nói, tiếp đó thì cũng im lặng tiếp tục đà tọa, đối với chuyện này xem như không biết. Độc cô kiếm cùng đám còn lại nghe thần quân nói như vậy thì cũng đều kinh ngạc một chút tiếp đó nhưng đều nghĩ đến cái gì, từng cái lại lâm vào im lặng không nói. Thiên quân lại đi kiếm thêm kẻ thù cho Thái Huyền môn cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền ở Ngao Thần Tinh không này thì không thể nghi ngờ được chính là chuyện vô cùng tốt đối với bọn hắn, có khả năng đem Thái Huyền môn cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền tiêu diệt càng thêm triệt để. Tiếp đó thời gian không đến 10 ngày thì trong Ngao Thần Tinh không có rất nhiều nơi xuất hiện dị tượng vô cùng bắt mắt cùng khủng bố, hư không nhiều nơi tan vỡ như bị công kích vô cùng cường hoành đem hư không đánh toái, tiếp đó chính là một tôn hư ảnh xuất hiện nói cùng một nội dung đó là vũ trụ chi tử manh mối đã bị Thái Huyền môn tọa trấn Hoàng Tuyền thiên cảnh nắm được. Cái này câu nói chín thành người nghe thấy không hiểu nhưng những kẻ hiểu thì đều là đại năng cường giả siêu cấp, bọn hắn không thể nghi ngờ đều là vực ngoại cường giả ẩn thân đi vào Ngao Thần Tinh không. Có kẻ đã muốn tìm kiếm kẻ tung tin nhưng không bắt được chút manh mối nào, lâu dần, một câu nói này đã lan truyền đến hầu khắp trong Ngao Thần Tinh không, thậm chí chính là Táng Thiên Chi Địa bên kia cũng nhận được cái này thông điệp, nhất thời khắp nơi cường giả cười gằn hướng đến Hoàng Tuyền thiên cảnh nhìn đến, Ngao Thần Tinh không mấy năm nay bình tĩnh chỉ e sẽ bị phá vỡ, mà chỗ kia vùng đất bí hiểm sẽ là nơi bắt đầu cho tất cả. Kẻ đem tin tức truyền đi đương nhiên chính là Thiên Quân, có hắc động giúp hắn xuyên qua không gian thì nếu hắn. Góc truyện audio.com vận dụng toàn bộ lực lượng chạy đi một vòng quanh Ngao Thần Tinh không chắc cũng chỉ cần một tháng mà thôi, lại thêm nó đi đến, rời đi đều không gây nên không gian chấn động, cho dù có kẻ muốn tìm tung tích của hắn cũng vô cùng khó, đại khái hơn 20 ngày thiên quân đã đem tin tức kia truyền đi khắp Ngao Thần Tinh không rồi mới quay lại đuổi theo đám người thần quân, từ lúc hắn rời đi đến lúc gặp lại bọn hắn thì cũng gần một tháng, khi hắn đuổi đến thì mấy người đã đến bên ngoài huyền không tinh vực chỗ kia nhưng chính là nơi trực tiếp nối vào Hoàng Tuyền thiên cảnh. Người đã quay lại, một ngày này thần quân cùng ma quân đang tu hành thì đột nhiên tỉnh lại mở mắt ra nhìn hư không nói, hành động này cũng liền để cho đám ân vũ cùng mấy thú kinh ngạc nhìn sang. Một cái hắc động cứ như thế hư không xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của sư ngân, thiên quân miệng ngậm cười cười bước ra khỏi hắc động, dĩ nhiên là đang vui vẻ sau khi thực hiện được âm mưu, thời gian sắp tới chính là thời gian mà kẻ địch đau đầu nhất rồi. chủ nhân, sư huynh, đóng ngoặc đơn, đám người lập tức chào hỏi một chút. Tin tức kia lan truyền rất nhiều nơi trong Ngao Thần Tinh không, thời gian này bọn hắn di chuyển cũng bắt được một chút, ban đầu bọn hắn có chút kinh ngạc nhưng được thần quân cùng ma quân giải thích về sau liền đã hiểu được vấn đề mấu chốt. Thiên quân dĩ nhiên là đang dùng cái tin đồn này tạo nên vô số kẻ địch không biết cho Thái Huyền Môn ở trong Ngao Thần Tinh không này, bản thân sau đó sẽ làm cái ngư ông thủ lợi. Xem như đại công cáo thành. Thiên quân khẽ gật đầu cười cười nói. Trong thời gian này hắn đúng là không nhịn được cảm thấy vực ngoại cường giả số lượng đáng sợ, bọn hắn ẩn núp đi vào Ngao Thần Tinh không này nhiều lắm, kẻ có thực lực không dưới Huyền hắn cũng đã gặp không dưới 10 vị, trong đó càng là có kẻ thâm bất khả trắc. Thiên quân sau khi tung tin thậm chí còn bị truy tung một đoạn đường, bất quá như vậy thiên quân cũng không sợ, trái lại hắn càng thêm vui vẻ, càng nhiều cường giả thì Thái Huyền Môn sẽ càng là sứt đầu mẻ chán, đối với kế hoạch của hắn càng có lợi. Sư huynh, như vậy thì chúng ta tiếp theo muốn làm cái gì? Độc Cô Kiếm đám người hiện tại đương nhiên đã hiểu kế hoạch của thiên quân, bất quá tiếp sau đây làm như thế nào thì vẫn cần cân nhắc một chút. Không có cái gì khác biệt, chúng ta sẽ như những kẻ khác vào cái này huyền không tinh vực chờ đợi đi, nếu thuận tiện thì chúng ta trước đạp trước một cái, để cho những kẻ khác có cái động lực cùng Thái Huyền Môn va chạm. Thiên quân ánh mắt hơi chút lóe lên nói. Kỳ thực đến hiện tại thì bọn hắn thích hợp nhất chính là im lặng quan sát, xung đột xảy ra thì mới cho Thái Huyền Môn một kích chí mạng, thế nhưng như vậy sẽ phải đợi một thời gian dài, các thế lực khác sẽ có kiêng kỵ Thái Huyền Môn mà sẽ xảy ra rằng co một đoạn thời gian, thiên quân có thể lại không có thời gian nhiều như thế để lãng phí, chỉ cần nhân thủ tụ tập lại đủ mạnh hắn sẽ là người đi mở màn đánh vào Hoàng Tuyền Thiên Cảnh, sau đó ẩn đi cũng không muộn. Sau đó đoàn người cùng bầy thú cũng không hề che giấu cái gì mà nghênh ngang đi vào huyền không tinh vực. Cái này hành động ngang tàng bá đạo chỉ là để cho những kẻ khác xem bọn hắn là vực ngoại tu giả mà thôi, nếu để lộ bản thân là Ngao Thần Tinh không bản thổ thế lực thì chỉ e đám vực ngoại cường giả trước khi vây đánh tạo áp lực cho. Góc truyện audio.com, Thái Huyền Môn đã trước tiên vây công đám người bọn hắn rồi. Cách chương.